có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, áp chế quỷ dị địa phương. 5000, Trương Văn nghe xong lập tức lại một lần nữa đánh giá gỗ lim hộp. Không nói một lời, hai người biểu hiện đều rất yên tĩnh. Thân chỗ từng đống mộ hoang bên trong, lưng tựa dốc đứng trùng điệp cùng Thương Thiên lão thụ. Ngẫu nhiên mấy cái hắc nha lưu lại tại lẻ loi trơ trọi trên bia mộ, phát ra vài tiếng chói tai tê minh. Trương Văn tinh tế nghiên cứu đồ án, bên tai nghe đến những này hắc nha thanh âm. Hắn lần thứ nhất cảm giác cái này từ nhỏ đến lớn trở lấy địa phương là kia khiếp người. Chủ yếu vẫn là về tại Cố An nói cái này khả năng là Trương Hằng chi bố cục. Hắn liền giống một con cờ, tâm lý phi thường bất an. Một thời gian, vậy mà khó dùng chuyên tâm, tâm thần tan rã, trong mắt thỉnh thoảng lại ngắm lấy bốn phía. Mỗi khi nhìn đến những kia bàn nhánh cùng một chỗ màu đen lão thụ, luôn cảm thấy phía sau có cái gì tại dòm mong muốn lấy chính mình. Kia từng tòa mộ hoang bên dưới, thật giống có vô số quỷ dị chính hướng ra ngoài duỗi ra hai tay nghĩ leo trèo ra đến, đem hắn cùng nhau kéo vào vực sâu. Không muốn phân tâm, cái này chỗ ngươi đều chờ cái này nhiều năm, có cái gì thật là sợ, liền tính thật có đồ không sạch sẽ cũng không cần sợ. Ta vì ngươi giải quyết. Cố An nhìn lấy Trương Văn tâm thần bất định bộ dạng, lặng lẽ từ sau lưng rút ra dao phay cho hắn tăng thêm lòng dũng cảm. Trương Văn liếc xéo mắt Cố An tay bên trong kia sáng loáng dao phay, không khỏi nuốt nước miếng một cái, tâm lý càng thêm sợ hãi. Chỉ bất quá cái này sợ hãi nguồn gốc là Cố An. Cái này bình thường người người nào hội mỗi ngày mang theo trong người đem dao phay a? Cái này rừng núi hoang vắng, trời chết chính mình đều không có người biết đi. Ngã thời điểm tùy tiện hướng cái nào trong mộ bịt lại còn rất bớt việc. Trương Văn cắn cắn đầu lưỡi, nói với mình không nên suy nghĩ bậy bạ. Sau đó một lần nữa tập trung tinh thần đi nhìn hộp tầng ngoài đồ án. Cái này hết thảy Cố An đều thu hết vào mắt. Trương Văn trạng thái này có điểm không thích hợp, tựa hồ bị cái gì cho ảnh hưởng đến. Cái này hộp, có lẽ chỉ có Trương Văn cái này chủng có thể nhìn ra mánh khóe người mới biết bị ảnh hưởng đến. Như chính mình, còn có tiến sĩ nhóm, đều vô pháp nhìn ra càng sâu tầng đồ vật, tự nhiên là sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng mà Cố An cũng không nói gì. Trương Văn biểu hiện bây giờ chỉ là tinh thần không tập trung, cái khác cũng không có dị thường. À, hiện tại nhìn kỹ một chút, những này mộ hoang đồ án thật giống là rất đặc thù. Trương Văn tựa hồ nhìn ra chút cái gì, phát ra nghi hoặc tiếng. Cố An vội vàng nói, thế nào rồi? Trương Văn lập tức chỉ đồ án chính giữa một chỗ vị trí. Cố tiên sinh, ngươi nhìn, trên đồ án có rất nhiều mộ bia, nhưng là chỉ có cái này trong đó một tòa cùng bình thường không giống nhau. Cố An mắt nhìn, sau đó một mặt bình thản, ngươi cảm thấy ta có thể thấy được à? Chấm ngoặc kép. Trương Văn ngạnh một lần, sau đó xấu hổ cười một tiếng, giải thích nói, ta nhân sinh bên trong hơn 20 năm, cơ bản đều là tại cái này mộ hoang bên trong trưởng thành. Đối với nơi này hết thảy ta vô cùng quen thuộc, cái này trên đồ án đặc thù đánh dấu ra đến mộ bia cùng chúng ta trước mắt chỗ hoàn cảnh này bên. Trong đó có một khối mộ bia là không giống nhau. Cố An nghe xong lập tức mắt nhìn bốn phía. Một phiến lẻ loi trơ trọi mộ hoang đứng tại lão thụ bên dưới. Ngẫu nhiên có hắc nha lướt qua. Bất đồng nơi nào, những này mộ hoang mộ bia theo Cố An đều là giống nhau như đúc. Duy nhất bất đồng đại khái liền là phía trên tấm ảnh cùng điêu khắc gia quyến họ tên không giống nhau. Trương Văn nghiêm túc nói. Hắn là lập lên. Cố An, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cố An lại mắt nhìn mộ bia bảy. Toàn bộ là lập lên. Sau đó liếc xéo Trương Văn một mắt, Trương Văn liền nói bổ sung, chúng ta bây giờ ở vào hiện thực bên trong, cái này khối mộ bia là không mộ phần, tại ta ký sự thời điểm tính lên, hắn liền một mực là không, trên bia mộ cũng không có khắc chữ cùng tấm ảnh, liền để ở một bên, chấm ngoặc kép, cho nên nói, bình thường đến nói, cái này mộ bia hẳn không phải là lập lên. có thể cái này đồ án bên trong. Hắn lại là lập lên. Điều này nói rõ khẳng định có vấn đề. Chấm ngoặc kép, Cố An nghe lấy Trương Văn giải thích. Rốt cuộc minh bạch hắn ý tứ. Cũng không có bút tích. Trực tiếp để Trương Văn mang chính mình tới. Trương Văn đối với nơi này rất quen thuộc. Xen kẽ tại từng đống mộ bia bầy bên trong. Rất nhanh liền dẫn dắt Cố An đến một cái hố sâu phía trước. Hố sớm tại Trương Văn ký sự trước liền tồn tại. Bên cạnh còn nằm lấy một khối lẻ loi trơ trọi không có khắc chữ mộ bia. Xác thực cùng Trương Văn nói đến đồ án rất không giống nhau. Cố An vòng quanh cái hố sâu này dò xét một vòng. Đồng thời không có phát hiện cái gì dị thường. Hắn nửa ngồi xuống đến. Lặng lẽ trầm tư. Thì thầm trong miệng. Chẳng lẽ lúc trước đào hố người mới vừa đào hố sâu. Sau đó đột nhiên liền không nghĩ chết rồi. Trương Văn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cố An tiếp tục nghiên cứu. Sau cùng ngẩng đầu nhìn một chút Trương Văn. Hố khẳng định là cho người chuẩn bị. Ta nằm đi vào, người đem ta vùi, chờ lát mới vừa có cái gì phản ứng. Chôn sống, Trương Văn nghe đến cái này lời nói, liền vội vàng lắc đầu. Cố tiên sinh, người đừng nói giỡn, sẽ không chết người, cái này làm ngươi sẽ chết. Cố An nghe xong gật gật đầu, xác thực, kia muốn không ta đem ngươi vùi rồi. Trương Văn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 10 phút sau. Trương Văn đang không ngừng đem thổ điền vào hố sâu bên trong. Không có biện pháp, hắn không muốn bị chôn sống. Đành phải bị ép đi chôn sống Cố An. Đây là Cố An không ngừng cho hắn bảo đảm. Để hắn thả một vạn cái tâm về sau hắn mới dám hạ thủ. Rất nhanh, cái này hố toàn bộ bị Trương Văn lấp đầy. Đống đất bên dưới, Cố An mặc dù cảm giác không đến thống khổ gì. Nhưng là dài thời gian thiếu dưỡng. Hắn cơ năng của thân thể đã bắt đầu tại chậm rãi tiêu tán. Dựa vào lấy ý thức sau cùng, hắn một mực tại lắng nghe đống đất phía trên Trương Văn phản ứng. Phía trước hai người là nói tốt, như là chôn xong về sau xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trương Văn có thể dùng ở phía trên la to đề tỉnh. Chỉ bất quá, hết thảy rất bình tĩnh, đồng thời không có chuyện gì phát sinh. Người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, lực phản ứng cộng 1. Lặp lại lốt sau Cố An lại một lần nữa ngồi xổm ở hố sâu bên cạnh. Hắn nhíu chặt lông mày. Chẳng lẽ mình suy đoán là sai lầm? Hắn mới vừa nghĩ lấy hố sâu cùng mộ bia khẳng định là cho người chuẩn bị. Cái này chỗ liền này một tòa không mộ phần. Rất đặc biệt, liền muốn thử nghiệm vào xem có cái gì bất đồng. Kết quả đồng thời không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Gỗ lim hộp bên trên đồ án chỉ có Trương Văn một cái người có thể nhìn đến. Cái này thuyết minh đồ án bên trong cho nhắc nhở không có khả năng là vô dụng. Kia lại có cái nào điểm là ta không có nghĩ tới đâu. Cố An bắt đầu hồi ức mỗi cái chi tiết. Từ đầu đến giờ, không ngừng hồi tưởng, Trương Văn ở một bên nhìn lấy cũng không dám nói lời nào. Không biết rõ cái này vị đại lão đến cùng tại làm gì. Ngược lại đến về sau vẫn tại ngẩn người. Cái gì cũng không hỏi. Cái này lúc, Cố An đột nhiên đứng lên. Nhanh chóng đem bàn tay đến trong túi. Hắn nghĩ tới, mình quả thật bỏ sót một chi tiết. Liền là gỗ lim trong hộp tờ giấy. Gỗ lim hộp cố ý tinh tâm thiết trí cơ quan là vì cái gì? Không liền là vì bảo tồn tốt bên trong tờ giấy sao? Chính mình tốn hao lớn như vậy công phu đi nghiên cứu một cái hộp. Ngược lại quên sự tình bản chất. Khá có lấy gùi bỏ ngọc vị đạo. Cố An móc ra tờ giấy. Nhìn lấy phía trên bị che đậy chữ viết. Sau đó dùng tay chỉ. Hướng về phía Trương Văn nói. Ngươi xem một chút cái này chỗ. Phía trên có chữ sao? Trương Văn nghe xong nhận lấy nhìn. Sau đó kỳ quái mắt nhìn Cố An. Cố tiên sinh. Có chữ A. Cái này rõ ràng, chấm ngoặc kép, quả nhiên, Trương Văn chẳng những có thể nhìn đến gỗ lim hộp bên ngoài đồ án, còn có thể nhìn thấy phía trên bị đặc thù tồn tại xóa đi thể chữ. Cố An hít một hơi thật sâu, trên đó viết cái gì? Trương Văn cũng không ngốc, lúc này, liên tưởng đến mới vừa gỗ lim hộp bên ngoài đồ án. Lại nhìn một chút tờ giấy còn có Cố An phản ứng. hắn cũng minh bạch, chính mình con mắt tựa hồ lập công. Lần thứ nhất, Trương Văn cảm thấy mình con mắt phát huy ra tác dụng cực lớn. Không lại là vô dụng quỷ dị, tâm lý có một đủ loại đầy cảm giác thành tựu. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nhìn Cố An, nói khẽ, Cố tiên sinh, ta con mắt này đã có thể nhìn đến bình thường người không nhìn thấy đồ vật. Hiển nhiên sử dụng rất lớn. Hắn cùng ta tổ tiên, ngạch, Trương Hằng chi thúc tổ truyền xuống tới cảnh cáo là cùng nhau. Ta cảm thấy chúng ta không nên tiếp tục giữ lại Hàn Tú Tú. Nói cho cùng hắn là quỷ dị, chế tạo cổ lan thôn sự kiện, chấm ngoặc kép, Trương Văn vài ba câu liền không thể rời đi muốn trừ rơi Hàn Tú Tú. Hắn là thật đem tổ tiên cảnh cáo để ở trong lòng. Thời khắc nhắc nhở lấy Cố An, mà Cố An cho hồi ứng cũng rất đơn giản, không nói một lời, lặng lẽ rút ra dao phay, một cái tay cầm chuôi đao, một cái tay vuốt dao phay khía cạnh. Trương Văn lặng lẽ cúi đầu, nghiêm túc nhìn lấy tờ giấy bên trên chữ viết, liếc mắt qua, sau đó nói, cái này nội dung phía trên đứt quãng, chữ viết gấp rút qua loa, nhìn phải ra đến, thư viết người đương thời rất gấp, phía trên nói, chấm ngoặc kép, Trương Văn lúc này đột nhiên dừng lại, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, sắc mặt cũng biến đến tái nhợt, Cố An nhướng mày, nói cái gì? Trương Văn hít sâu một cái hô hấp, nói khẽ, phía trên nói hậu nhân không muốn ý đồ đi khống chế quỷ dị. Cùng quỷ hợp tác là bảo hổ lột da, về sau hội bỏ ra giá cao thảm trọng. Cố tiên sinh, ta thân bên trên cũng có quỷ dị, có phải hay không đại biểu về sau ta cũng hội bỏ ra giá cao thảm trọng. Quả nhiên, cùng phía trước Liễu Minh còn có một nhóm tiến sĩ nhóm suy đoán là một dạng. Cố An nghe đến cái này lời nói, lộ ra hiểu rõ biểu tình. Trương Hằng Chi sau đến lưu lại kia câu không có bị che đậy chữ viết hẳn là bọn hắn phỏng đoán ý tứ. Này, chỉ là, liền tính Trương Hằng Chi cảnh cáo là đúng. Có thể hiện tại đối liên bang đến nói, sự tình đã đến cái này một bước, chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Người không khống chế quỷ dị, không mượn dùng quỷ dị lực lượng đến ứng phó mỗi ngày liên tiếp phát sinh quỷ dị sự kiện. Sợ rằng liền trước mắt nan quan đều không độ qua được. Cố An một lần nữa nhìn về phía Trương Văn. Trước không cân nhắc vấn đề này. Đằng sau còn có sao? Còn có nói cái gì? Trương Văn tiếp tục nhìn xuống. Nói, như là sự tình đến không thể thay đổi tình trạng. Có thể dùng đi liền thành sơn. Tìm tới một ngôi mộ hoang. Đem chính mình vùi vào đi. Có lẽ có thể bảo toàn một mệnh. Liền này nhiều. Không có. Chấm ngoặc kép. Cố An mắt nhìn bốn phía. Khuôn mặt nghiêm túc. Nơi này chính là liền thành sơn đi. Đến mức mộ hoang. Nói đến hẳn là những thứ này. Chấm ngoặc kép. Trương Văn lặng lẽ gật đầu. Đúng vậy. Nơi này chính là liền thành sơn. Không lẽ ta từ nhỏ đến lớn trông coi những này mộ hoang. Có thể chống đỡ quỷ dị xâm lấn. Cố An lắc đầu. Không có dễ dàng như vậy. Phía trên cũng nói. Chỉ là có lẽ. Cái này ý vị. Hội có không xác định nhân tố. Trước kia Trương Hằng Chi khẳng định từ một nơi nào đó biết đến. Một chút cái khác người không biết đến tin tức. Hắn thông qua đặc thù biện pháp đem cái này tin tức giữ lại đến nay. Liền là nghĩ đến một khắc cuối cùng lúc. Thay người loại giữ lại sau cùng tân hòa. Chấm ngoặc kép, cái này chỗ ước chừng có mấy trăm tòa cô mộ phần. Tương đương với về sau nếu là quỷ dị liên tục xuất hiện. Nhân loại lại không phản kích năng lực thời điểm. Cái này chỗ, sẽ hội là nhân loại sau cùng chỗ nương thân. Ta thậm chí hoài nghi, Trương Hằng Chi có phải hay không không có chết. Liền mai táng tại cái này mấy trăm tòa cô mộ phần bên dưới trong đó một tòa. Nghe đến cái này lời nói. Trương Văn sững sờ, mặt nhỏ tái nhợt, Cố tiên sinh, người đừng dọa ta, chấm ngoặc kép, Cố An hơi hơi quét mắt nhìn hắn một cái, ta cũng chỉ là suy đoán một lần, hiện tại, ta nghĩ nghiệm chứng một chút đồ vật, người nằm đi vào, nói, Cố An ngón tay chỉ bên dưới hố sâu, không cần lo lắng, ta hội cho ngươi lưu cái đầu ở bên ngoài, sau đó nói cho ta bị vùi sâu vào thời điểm cảm giác. Trương Văn mặc dù rất muốn cự tuyệt, có thể là nhìn đến Cố An kiên quyết ánh mắt về sau. Hắn đành phải thành thành thật thật nằm đi vào. Phản kháng không, cái kia chỉ có thể lựa chọn hưởng thụ. Cố An không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đem đống đất hướng hố sâu bên trong ngã xuống. Hắn mới vừa nghĩ đến một vấn đề. Trương Hằng Chi nói đến không có biện pháp thời điểm. Cái này chỗ có thể dùng bảo một mệnh. Như là nhân loại thật đến kia chủng tuyệt cảnh, còn có thể sống sót. Tất nhiên đều là trừ linh giả. Trừ linh giả thân bên trên đều là có quỷ dị tồn tại. Trương Hằng Chi phía trước nói không muốn khống chế quỷ dị, nếu không sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng. Có thể hiện tại lại nói cái này chỗ có thể bảo toàn một mệnh. Giữa hai cái này là có chút mâu thuẫn. Cố An cảm thấy khống chế quỷ dị về sau hội bỏ ra giá cao thảm trọng là thật. Kia lớn nhất khả năng liền là thân thể cùng ý thức bị quỷ dị từng bước chiếm lĩnh cùng thôn phệ. Sau cùng khả năng sẽ trở thành chân chính quỷ dị. Cái này chỗ có thể bảo toàn một mệnh. Có phải hay không thuyết minh cái này mộ hoang hố sâu là có thể dùng chống đỡ quỷ dị ăn mòn. Mà chính mình phía trước nằm đi vào có cảm giác là bởi vì chính mình thân bên trên khống chế quỷ dị. Cùng bình thường người khống chế không giống nhau. Bởi vì chính mình đồng thời không phải thông qua hồn thảo đến khống chế. Cho nên nằm đi vào tự nhiên không có cảm giác gì. Đến mức Trương Văn, hắn mắt bên trong cái kia quỷ dị là nhược tiểu nhất quỷ dị. Là năm đó hắn tiên tổ. Cũng khả năng là Trương Hằng Chi dùng một loại khác thủ đoạn giúp hắn khống chế. Bản chất đến nói, còn là cùng chính mình khống chế phương thức bất đồng. Cụ thể thế nào khống chế không rõ ràng. Nhưng mà đại xác suất cùng hồn thảo dị khúc đồng công. Cho nên, Trương Văn nằm đi vào. Có lẽ có thể có cái gì cảm thụ bất đồng. Cố An não hải bên trong nghĩ lấy những này sự tình đồng thời. Tay chân cũng không chậm. Rất nhanh, Trương Văn cũng chỉ còn lại một cái đầu ở bên ngoài. Trương Văn nằm thẳng tại hố sâu bên trong. Hắn cảm thấy mình thân thể quá nặng. Không thể động đậy, thậm chí liền hô hấp đều phi thường khốn khó. Hắn cảm giác thật giống một tòa núi lớn tại áp lấy chính mình. Hắn đều muốn không thở nổi. Cố An cái này lúc nhìn lấy Trương Văn. Có cảm giác gì sao? Trương Văn nói. Cố tiên sinh, ta cảm giác chính mình muốn bị đè ép chí mạng. Chấm ngoặc kép, Cố An sững sờ. Theo sau hiểu được, sau đó lặng lẽ đem đống đất đào một chút ra đến. Hắn mới vừa lại lâm vào một cái lầm lẫn. Cái này cũng không phải thật vùi người. Chủ yếu vẫn là hố sâu cho người cung cấp giữ gìn. Sa thổ cái gì đều là ý tứ một lần liền có thể dùng. Sa thổ bỏ đi hơn nửa về sau. Trương Văn nhẹ thở ra một hơi. Cả cái người cũng dần dần khôi phục bình thường. Bắt đầu tinh tế cảm thụ thân thể biến hóa. Một lát sau, hắn nói khẽ. Cố tiên sinh, ta cảm giác. Trong mắt của mình thật giống không có khó chịu như vậy. Tựa hồ có điểm giống là bình thường người con mắt rồi. Giống người bình thường rồi. Cố An khẽ giật mình. Hắn biết rõ. Bình thường trừ linh giả. Thân bên trên khống chế quỷ dị thời điểm. Thân thể các phương diện hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm giác đến có chút không thích. Hội biến đến cứng ngắc. Chết lặng. Cùng bình thường người không cùng một dạng. Mà bây giờ. Trương Văn nói hắn con mắt có điểm khôi phục thành bình thường người bộ dáng. Nhưng là hắn thân bên trên quỷ dị đồng thời không có tiêu thất. Điều này nói rõ, cái này phần mộ, có thể dùng áp chế quỷ dị. Lúc này, Cố An lại phát hiện, bên cạnh kia một khối một mực trống không trên bia mộ thế mà xuất hiện Trương Văn danh tự. Thậm chí còn có một chương ảnh đen trắng dán tại chính giữa. Trong tấm ảnh Trương Văn một mặt tái nhợt, thần sắc ngốc trệ, khóe môi nhếch lên một bộ quỷ dị khiếp người tiếu dung. Cố An lặng lẽ ôm lấy mộ bia, chuyển mặt cho Trương Văn nhìn. Trương Văn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thân bên trên không có sa thổ ước thúc. Trương Văn dễ dàng từ hố sâu bên trong leo ra đến. Bất quá, hắn ra đến về sau. Phía trên vẫn như cũ còn miêu tả là Trương Văn danh tự cùng dán vào hình của hắn. Cái này vô chủ nghĩa địa. Lúc này phảng phất thành Trương Văn chuyên môn. Cái này nhìn, người phía sau muốn vào tới lấy thay. Nhất định phải trước giải quyết hết trước kia trong mộ người, rồi. Cố An mắt nhìn bên cạnh lít nha lít nhít mộ bia. Lúc này phía trên đều có danh tự, đều là có chủ, chỉ là cái này mộ hoang tồn tại thời gian hẳn là rất lâu. Phía trước khả năng đồng thời không ai có thể khống chế quỷ dị. Cho nên người bên trong này đại khái đều là bình thường tử vong mai táng phổ thông người. Hiện tại còn lại đều là một đống khô cốt. Người phía sau tiến đến, thanh lý xong khô cốt hẳn là liền không sao. Cố An rất nhanh liền nghĩ đến điểm này. Cái này mộ hoang là đối khống chế quỷ dị trừ linh giả mới có tác dụng. Như chính mình, mới vừa liền bị phán định là người bình thường. Đồng thời không có thu đến mộ địa bảo hộ. Chỉ có trừ linh giả tại cái này chỗ mới hội bị bảo hộ. Tạm thời tìm hiểu được trong này ý tứ về sau. Cố An cũng không bút tích. Trực tiếp liên hệ Liễu Minh bên kia. Mặc dù không hiểu nổi Trương Hằng Chi là thế nào biết đến những này tin tức. Nhưng là tối thiểu, hắn xác thực làm một chuyện tốt. Nếu nhân loại sau này thật gặp đến cái gì hủy diệt tính tai nạn, bị quỷ dị thống trị, vậy trong này, là thành sau cùng cầu sinh chỗ, cùng Liễu Minh kết nối liên tuyến về sau. Cố An một hơi thở đem bên này tình huống thuyết minh. Bên kia Liễu Minh nghe xong gật gật đầu, liên quan tới Trương Hằng Chi cùng mộ địa cái này sự tình. Ta nhóm sẽ ghi chép tốt, người khổ cực rồi, mặt khác. Nhìn đến Trương Hằng Chi trước kia đại xác suất xác thực là đi người nói cái kia cái gì quỷ dị đầu. Nguồn, đồng thời từ bên trong mang ra một chút đồ vật, mới có hôm nay trùng trùng. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh lời là bình thường tư duy ý tứ. Có thể Cố An nghe về sau. Trước tiên cảm thấy Trương Hằng Chi hẳn là không có tiến vào kia cánh cửa. Bởi vì hắn lặng lẽ nghĩ lên chính mình tiến vào quỷ dị đầu nguồn một lần kia. Chỗ kia chỉ có chính mình đi vào qua, biết rõ lợi hại, Liễu Minh bọn hắn đồng thời không biết, hiểu chỗ kia, cho nên mới hoài nghi Trương Hằng Chi đi vào qua, như là bọn hắn biết rõ kia cánh cửa phía sau là cái gì. Khả năng liền sẽ không cho rằng như vậy, Cố An rõ ràng nhớ rõ, chính mình đương thời thân chỗ khủng bố bên trong, một điểm năng lực phản kháng đều không có. Trương Hằng Chi đã không ngừng cảnh cáo hậu nhân không muốn khống chế quỷ dị. Vậy chính hắn đâu? Chính hắn có khống chế sao? Nếu như không có khống chế, kia hắn lại là thế nào sống sót từ quỷ dị đầu nguồn? Kia cánh cửa đi ra. Đương nhiên, đây chỉ là chính mình suy đoán. Cố An cũng không dám cắt định. Dứt khoát lắc đầu. Sau đó chỉ bên cạnh Trương Văn. Hắn con mắt rất đặc thù. Cũng là nhân tài, cả ngày vui ở cái này chỗ có chút lãng phí. Không bằng đưa đến cơ cấu đi, giúp các người đánh cái hạ thủ. Một bên Trương Văn nghe đến cái này lời cũng không có phản đối. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định là cự tuyệt, bởi vì hắn muốn tuân theo di nguyện của tổ tiên. Có thể hiện tại, sự tình tạm mà đã bị cái này vị cố tiên sinh định xuống chấm dứt luận. Mà cái này nguyện vọng cũng không phải tiên tổ lập hạ. Hắn ngược lại không muốn tiếp tục ở chỗ này. Cảm thấy đi ra xem một chút có lẽ rất không sai. Bên kia Liễu Minh tự nhiên không có ý phản đối. Gật gật đầu. Hoan nghênh. Liễu Minh lời tiếng nói vừa rơi. Đột nhiên, video bên trong truyền đến từng đợt đám người kinh hô. Liễu tiến sĩ, có dị thường tình huống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt,